Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 314, lẫn nhau đỗi. Đỗi đứng lên, khán giả bị Area khôi hài chọc cười. Bất quá thiếu nữ con là mỉm cười. Sau đó hít sâu một hơi. Mọi người khỏe, các vị bình ủy lão sư tốt. Ta gọi ban đầu Suzy, đến từ Bắc Phương, một tòa gọi Châm Lâm Thôn, Sơn Thôn. Ban đầu Suzy giới thiệu, nơi đó đã từng phát sinh qua dị thế giới hàng lâm. Từ xuất hiện một cái tọa suốt năm bị băng tuyết bao trùm Đại Tuyết Sơn. Nương theo mà đến, còn có sinh hoạt ở Đại Tuyết Sơn ở trên Sernaver cùng Abomers Now. Mọi người đều biết, Sernaver lại xưng băng tuyết Suran, thả lỏng tuyết nhân, là một loại cả người trường mãn tinh mịn tùng diệp băng. Cỏ song hệ Pokemon, cho nên người chính là coi đây là căn cứ, nghiên cứu mở phát ra cái này hương thơm sao. Diệp Huyền ở Pokemon bên trên, tương đối cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng có chút nghiên cứu và tâm đắc. Cái này cái thế giới so không phải thảm, mà là chân tài thật học, có bản lãnh huấn luyện ra mới, chỉ có, sẽ phải chịu người khác tôn trọng, khoe khoang lệ điểm, tranh thủ người khác đồng tình. Xin lỗi, ngươi nếu là chơi cái này, không ai sẽ đồng tình ngươi, ngược lại còn biết xem không dậy nổi, nguyên do bởi vì cái này thế giới, con dùng sự thực nói, đúng. Ban đầu Suzy, ta từ nhỏ đã cực kỳ thích băng tuyết hệ Pokemon, mà ta ban đầu thủy thần kỳ bảo bối, cũng là Sernaver, vô thì vô khác làm bạn, để cho ta đối với Sernaver Tùng Diệp sinh ra cực đại hiếu kỳ. Ở mấy năm nghiên cứu phía sau, ta phát hiện Sernaver Tùng Diệp bên trong tồn tại một loại cực kỳ hiếm hoi vật chất. Loại vật chất này có thể tải tâm linh bên trên, cực đại chống lại Pokemon đối với hỏa hệ sợ hãi. Bất quá, muốn kích thích ra loại vật chất này hiệu quả, còn cần những biện pháp khác. Ta đang nghiên cứu phía sau, phát hiện Exekiel vỏ trứng, cùng với Blossom cánh hoa, có thể rất hoàn mỹ lấy tỷ lệ nhất định, điều hòa ra ta cần cái này hương thơm hương thủy. Theo thiếu nữ giới thiệu, Diệp Huyền rộng mở trong sáng. Thứ này, nói thật, thật rất không tệ. Đặc biệt đối với hỏa hệ kháng tính huấn luyện. Cái này cũng không chỉ là băng tuyết hệ Pokemon cần. Thảo hệ, cương hệ, phi hành hệ, trùng hệ, đều có nhu cầu. Cho nên cái này hương thơm không chỉ có không phải ít lưu ý mùi thơm ngát hương thủy. Ngược lại vẫn là một cái một ngày đẩy ra. Tất nhiên sẽ làm cho cả huấn luyện ra thị trường oanh động phổ biến tính nhu cầu vật. Cái gì đó, ta chợt phát hiện cô nương này cố gắng bác học. Diệp Huyền, ta muốn hỏi một chút. Ta vừa rồi quên xoa bóp. Có thể lại để cho ta ấn một lần sao? Nương nương tử, đích là lão nhân. Khụ khụ khụ, ôi tiểu ca, nương nương, cơ hội thường thường chỉ có một lần. Bỏ lỡ. Nhưng là không còn a hát. Đừng a, Diệp Huyền biết ở chỗ này là không có cãi. Nhưng cái này có thể bình tâm tĩnh khí. Để Pokemon đề thăng hỏa kháng. Đồng thời cường hóa minh tưởng hiệu quả hương thơm. Cho dù là đối với Diệp Huyền mà nói. Cũng là rất hữu dụng. Cái này nếu có thể bắt nghiên cứu quyền. Tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Tiền đồ vẫn rất lớn. Không sai. Nghiên cứu quyền, cái này cái thế giới bản quyền là phi thường nghiêm khắc. Bất kỳ cái gì sách lậu hành vi, đều sẽ phải chịu liên minh đả kích. Bất quá đồng thời, liên minh cũng sẽ không cho phép lũng đoạn xuất hiện. Bất kỳ cái gì thương phẩm giá trị, phải tiếp thu liên minh kiểm tra, nghiệm chứng cùng xác định, mới có thể trưng bày. Cho nên, không cần lo lắng không hợp pháp thương phiến vấn đề. Diệp Huyền, tiểu cô nương ta đã nói với ngươi a, được rồi. Ngươi cũng đã muộn, đích là lão nhân đệ một cái xoay người. Rõ ràng cho thấy cực kỳ thích cái này hương thơm vật. tiểu cô nương ngươi cũng biết ta. Nước Pháp huân y thảo nghiên cứu căn cứ, chuyên môn nghiên cứu các loại thảo hệ Pokemon. Ngươi cái này hương thủy nếu như tuyển trạch ta, như vậy quốc tế quyền uy vấn đề, ngươi có thể yên tâm. Lão già mù tự thân xuất mã, tối đa 3 ngày, ta đã giúp ngươi nhóm xuống tới. 3 ngày, ban đầu Suzy rõ ràng cho thấy chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố. Cái này không luận cái nào cái thế giới, nhóm chính bản loại vật này, lưu trình tổng là phiền toái đại biểu từ. Đích là lão nhân, đó chính là thế giới hương thơm lĩnh vực quyền uy. Hắn chính là cái kia làm cho nhóm chứng minh nhân lão sư. Ôi nha, đích là tiền bối ngươi lời nói này. Quyền uy, thật là lợi hại. A hát, nương nương tử, có thể là tiểu muội muội. Ngươi biết tiết mục này lại có bao nhiêu người xem sao? Ta với ngươi nói a, ngươi lên đây, đích là tiền bối vì ngươi xoay người. Cũng đã giúp ngươi xét duyệt. Cho nên a, nương nương tử nhược có hàm ý nói ra. Chớ để cho một ít người cấp cho. Cái đệch, Diệp Huyền khiếp sợ nhìn về phía nương nương tử. Cái này tình huống gì? Không phải là đoạt cá nhân nha. Cái này cũng bắt đầu lẫn nhau công kích. Làm sao nói chuyện đâu? Biết nói tiếng người sao? Đích là lão nhân hung hăng vỗ vài cái bàn. Ta nói chính là mau sớm, nước chảy, cùng miệng thừa nhận, đó là không cùng một dạng. Tiền bối kia nói đúng là, nếu như không chọn lời của ngươi, liền không cho người ta đi qua, muốn thẻ người ta nước chảy lạc tương đương. Diệp Huyền, Linh Lợi Lưu, đích là lão nhân chưa cùng nương nương tử cải cỏ, bởi vì hắn nghĩ tới là, nương nương tử sợ rằng giống như hắn. Là coi trọng cái này hương thơm vật, dưới so sánh, chúng ta anh đào đào, bách hoa liễu loạn, cũng không giống nhau. Nương nương tử vỗ tay một cái, mọi người đều biết, bách hoa liễu loạn chế tạo mỗi một khoản nhãn hiệu hương thủy. Đều ở đây trên quốc tế bị cực đại truy phùng, tiểu muội muội ngươi cũng biết, chúng ta bách hoa liễu loạn sở dĩ gọi tên này. Là bởi vì mỗi một khoản hương thủy cũng chỉ là bắt đầu. Phía sau còn có thể đẩy ra theo vào sản phẩm, chế tạo một cái hệ liệt. Ngươi nếu như đem cái này hương thủy ủy thác cho chúng ta, ta dám cam đoan, tối đa 2 năm, ban đầu tuyết băng tâm đệ ngũ hương thơm vật sẽ ở trong tay chúng ta sinh ra. A hát, nương nương tử nhếch lên lan hoa chỉ. Đối với ban đầu Suzy cười nói, ngươi nhất định phải tin tưởng nương nương tử nha. Nương nương tử ta chưa bao giờ gạt người nói. Diệp Huyền, cái này tình huống gì? Rất bình thường. Mạt Tiểu Hạ, một cái vốn có đại biểu tính mùi thơm ngát vật, ở hương thơm lĩnh vực có thể là vô cùng trọng yếu. Vì thế, Mạt Tiểu Hạ lúng túng cười nói, chúng ta có thể sẽ trực tiếp đổi đứng lên. A hát, đích là lão nhân cũng không phải quản bối phận của mình, trực tiếp nói ra, còn đệ ngũ, ngươi tại sao không nói các ngươi anh đào đào liền thích hạn chế người ta tư duy a? Tiểu cô nương ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là ký bọn họ, về sau muốn làm khác đều không được, có thể theo ta cũng không giống nhau, ngươi không những được thu được món tiền tài lớn, càng là có thể có được nghiên cứu của mình thất. Hơn nữa phương hướng hoàn toàn do ngươi tự lựa chọn, tuyệt không cực hạn với ban đầu tuyết băng tâm một cái khoản thức hương thủy. Không thể không nói, đích là lão nhân lời nói này, nhắm thẳng vào ban đầu Suzy bản tâm. Sau đó, nàng động lòng, làm một hương thơm học phương diện huấn luyện ra. Ban đầu Suzy tự nhiên là hy vọng về sau có thể càng nhiều hơn nếm thử. Ở hương thơm lĩnh vực lưu lại sống động thân ảnh. Ai nha, tính sai, nương nương tử đã quên ban đầu Suzy chỉ là tiểu cô nương. So với cái loại này ổn định cao thu nhập, nàng khả năng càng muốn truy cầu mộng tưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.